Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1827, chương 1834, thôn phệ tiên giới lực lượng bản nguyên. Tiên giới, rộng lớn vô lượng, nó tồn tại năm tháng khó có thể khảo chứng. Trời biết đến cùng bắt nguồn từ niên đại nào ở trong. Tam giới cách cục bên trong. Hắc ám giới thuộc về trận doanh đối địch, tiên giới nếu là chống lại hắc ám giới chủ lực, đủ để chứng minh tiên giới cường thịnh cấp độ bên trong. Một mảnh giới bích, khổng lồ vô biên, màu tím giới bích phát sáng, rủ xuống đến hùng vĩ tiên giới năng lượng vật chất, đồng loạt tung bay xuống, mấy triệu đại quân cùng thời gian tắm rửa, có thể tưởng tượng được rơi xuống đến cỡ nào vô cùng năng lượng vật chất. Cảnh giới càng cao được vật chất liền càng nhiều. Đương nhiên thời gian này là phi thường ngắn ngủi, mà đối với kinh nghiệm lâu năm xa trường binh lính tới nói, bọn họ sẽ lấy tiên giới năng lượng đi luyện hóa trong cơ thể ma sát chi khí, bất quá cũng không thể triệt để trừ tận gốc rơi. Không phải nói tiên giới năng lượng vật chất không đủ tư cách, chỉ có thể nói nếu như đi thỏa mãn hết thảy binh lính, như vậy tiên giới năng lượng sẽ mức độ lớn khô cạn. Khoảng cách diệt vong cũng không xa rồi. Thoải mái, quá thoải mái. Hận không thể vẫn ngừng lưu vào đúng lúc này. Ha ha ha, cảnh giới của ta đột phá. Đúng là quá thoải mái rồi. Rất nhiều binh lính gầm nhẹ. Đáy mắt bên trong lóe ra hưng phấn ánh sáng lộng lẫy. Này có thể nói là đối trở về chiến binh khen thưởng. Tắm rửa tiên giới năng lượng vật chất, có chút tu sĩ có thể mở ra đột phá cửa ải. Tiên cảnh lắc đầu, cau mày, có chút dã man, hắn căn bản không để ý tiên giới năng lượng. Đối với tiên nhân động đệ tử tới nói, tại mọi thời khắc đều đang bị loại vật chất này tẩm bổ thân thể máu thịt. Thậm chí còn có quy cách cực cao vật chất gột rửa thân xác. Đương nhiên này vẻn vẹn chỉ là tiên nhân động đẳng cấp kém nhất một trong phúc lợi thôi. Thậm chí còn có cơ hội tắm rửa tiên giới năng lượng bản nguyên. Tiên giới bản nguyên vật chất mới là cực kỳ khủng bố cùng kinh thế. Liền hiện tại tôi nói, có tư cách tắm rửa tiên giới bản nguyên vật chất, chỉ có một đám hoàng giả mới có tư cách, những người khác liền không có cơ hội rồi. Quá ngắn ngủi rồi. Bảo tài lắc đầu to, gột rửa mới như thế một hồi, vẻn vẹn tăng lên một ít năng lượng, tác dụng cũng không phải là quá lớn, giống như có thể thời gian dài tắm rửa tự nhiên là chuyện thật tốt. Đếm không hết binh lính tắm rửa xong xuôi, bóng dáng xuyên qua giới bích, đi đến tiên giới ở trong. Đây là, đông ma cảm thấy tâm kinh, sâu sắc cảm giác được tự thân nhỏ bé. Bởi vì bọn họ đều nhìn thấy một tòa thành, quá to lớn, rộng lớn vô lượng, chật ních một cái cổ vũ trụ, cũng giống như một cái to lớn vực sâu ngang dọc ở bên trong trời đất. Phụt lên đầy trời biển sao tia sáng, nhật nguyệt sao lớn đều đang thành trì bầu trời chuyển động, nhưng vẫn có vẻ rất nhỏ bé, không thể không nói tòa thành này quá to lớn, lớn lao đến mức tận cùng. Đây chính là Vương Thành, lệ thuộc vào tiên giới đáng sợ nhất thành trì một trong. Thậm chí vách thành nguy nga đều nhìn không tới phần cuối. Ở cổ thành đỉnh có lượng lớn cấm kỵ dòng năng lượng chảy, ngăn cách tất cả mọi người tra xét. Tô Viêm chạy đi đâu rồi? Tử Hà tiên tử ngẩn người, không có phát hiện Tô Viêm tung tích. Trúc Nguyệt đáy mắt lóe ra một tia kinh sợ. Nhìn thấy Tô Viêm còn dừng lại ở bên ngoài, lớn lao giới bích bên dưới, một đám khí tức cường đại hoàng giả chiếm giữ ở đây tắm rửa tiên giới năng lượng bản nguyên. Nhưng Tô Viêm cũng ở trong đó, chưa từng rời đi, trong cơ thể hắn dòng máu màu xám không ngừng sôi trào. Lan truyền biển gầm nổ vang thanh âm, may mà Tô Viêm đạo hạnh mạnh mẽ, áp chế lại trong nhân thể truyền ra ngoài gợn sóng. Bằng không đều sẽ gợi ra không ít dị tưởng. Dòng máu màu xám không ngừng khuấy động, điên cuồng thôn phệ tiên giới năng lượng vật chất. Tô Viêm kinh hãi không thôi. Đây là tình huống thế nào? Huyết mạch ở biến, đang tăng cường. Quá trình rất nhanh, muốn đản sinh ra không giống nhau đồ vật đi ra. Nguyên bản, có sức mạnh đáng sợ ở Nazi Tô Viêm. Để nó rời đi, bất quá chìm nổi ở trong biển ý thức của hắn tiểu tháp rất bá đạo. Cao 9 tấc tiểu tháp mạnh mẽ cầm cố Tô Viêm. Nó trong lặng lẽ mở ra một cái mơ hồ môn đình. Ở đánh cắp lượng lớn tiên giới năng lượng, tiểu tháp này, Tô Viêm trừng mắt, hắn phát hiện tiểu tháp đánh cắp năng lượng rất rõ ràng không giống. Tồn tại cổ xưa, man hoang, năng lượng kinh khủng vật chất, mà tồn tại một loại bản nguyên vũ trụ mùi vị. Lẽ nào đây là tiên giới năng lượng bản nguyên, lại bị tiểu tháp mức độ lớn trộm lấy? Quả thực, Tô Viêm phát hiện phụ cận một đám hoàng giả đang tắm năng lượng bản nguyên. Bất quá cùng tiểu tháp trộm lấy năng lượng so ra, đúng là sư phụ gặp đệ tử. Tô Viêm líu lưỡi, tòa tháp này quả thực có lai lịch to lớn, giấu một đám hoàng giả, trộm lấy vô tận năng lượng, nó đây là đang khôi phục hao tổn sao? Đồng dạng hắn có chút đau đầu, vừa tới đến tiên giới, sợ là muốn ồn ào ra nhất định phong ba rồi. Hỏng rồi, Tô Viêm làm sao còn chưa hề đi ra? Dương Huy trong lòng có chút nôn nóng, thậm chí hắn còn đang tắm tiên giới năng lượng. Đây là chuyện gì xảy ra? Rất nhiều người cũng phát hiện không đúng. Một vị thánh giả cùng một đám hoàng giả đứng chung một chỗ. Tắm rửa tiên giới năng lượng vật chất. Này xem như là chuyện gì? Người này có vấn đề lớn. Trong chớp mắt, tiên cảnh quát lạnh. Hắn đeo trên người nguồn ô nhiễm. Nhất định phải nghiêm tra. Nơi đây náo động, nguồn ô nhiễm bọn họ đều rõ ràng. Là hắc ám giới đặc hữu vật chất, có thể đối tiên giới hoàn cảnh tiến hành ô nhiễm. Ngươi đánh giám, không có chứng cứ nói linh tinh gì vậy? Bảo tài giận dữ, uống cạn, năm đó anh Võ Vương cũng nói trên người Tô Viêm có nguồn ô nhiễm. Kết quả bị đánh đập 50 quân côn, chuyện này ai không biết? Làm càn, ngươi thật là to gan. Tiên cảnh giận tím mặt. Hơi thở của hắn mạnh mẽ vô biên, lực chấn nhiếp 10 phần, khí thế của hắn cùng trước hoàn toàn khác nhau. Nơi này là cái gì khu vực? Nơi này là tiên giới, là đế tộc trái phải cùng ảnh hưởng hoàn cảnh lớn. Một cái hạ giới rác rưởi đi ra anh kiệt, dám chống đối chính mình. Thậm chí anh Võ Vương đều dọn ra, đây chính là một việc gièm pha. Bảo tài cũng không sợ hắn. Quát lạnh, không có chứng cứ nói linh tinh gì vậy? Nhìn thấy Tô Viêm tắm rửa tiên giới năng lượng đỏ mắt đúng không? Ha ha ha, tiên cảnh như là nghe được trên thế giới này buồn cười lớn nhất. Khinh bỉ nói, đất hoang chính là đất hoang. Không có kiến thức, không hiểu tiên nhân động đến cùng là cái gì. Ta sẽ đỏ mắt những năng lượng này. Hắn Tô Viêm rõ ràng có vấn đề lớn. Bằng không sẽ không bị tiên giới bài xích. Cái gì gọi là bài xích? Đông Ma nổi giận, toàn bộ mái tóc vũ động, quát lên, rõ ràng là Tô Viêm đang tắm năng lượng. Ngươi nói câu nói này đến cùng là có ý gì? Im miệng, nơi này có các ngươi nói chuyện phần sao? Tiên Mạc cuối cùng mở miệng, đáy mắt lóe ra một đạo lãnh điện, lớn lao thần uy cũng lan tràn. Bảo tài bọn họ sắc mặt khó coi. Này cẩu vật nhất chẳng ra gì. Đường đường đại nhân vật nhằm vào bọn họ. Điềm không liêm sỉ. Thống soái đại nhân. Tiên giới bài xích người này. Lấy năng lượng trật tự thăm dò. Xem ra trên người người này tất nhiên có nguồn ô nhiễm. Tiên cảnh lớn tiếng quát. Hẳn là lấy tiên giới năng lượng bản nguyên tiến hành cấp độ sâu thăm dò. Nói không chắc có thể tìm được nguồn ô nhiễm. Sắc mặt của Dương Huy đại biến. Đỏ cả mặt nói. Tiên giới năng lượng bản nguyên há có thể là Tô Viêm có thể chịu đựng. Ta đã thông báo hộ đạo giả đại nhân. Chuyện này hắn sẽ đến đây tự mình định đoạt. Không tốt. Sắc mặt của Trúc Nguyệt kinh biến. Bảo tài bọn họ cũng trong lòng lạnh vèo vèo. Chuyện này rất lớn, vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Dương Huy đều truyền ra hộ đạo giả, nói rõ chuyện này không phải chuyện nhỏ. Đã từng cũng đã xảy ra, bị tiên giới bài xích ở bên ngoài sinh linh. Kết quả quả thực tìm tới cùng hắc ám giới hữu quan đồ vật. Thậm chí đã từng cũng từng xuất hiện, bị hắc ám giới đoạt xá sinh linh, giống muốn thử đồ lẫn vào tiên giới. Thông báo liền thông báo, bất quá chuyện này rất lớn, không cho phép có nửa điểm qua loa. Khí tức của tiên mạc thức tỉnh, trong mi tâm dần hiện ra một đạo cổ xưa hoa văn. Đây là hắn vương hầu dấu ấn, mạnh mẽ cường thịnh, một khi lấy ra khủng bố gợn sóng chảy xuôi. Thập phương giới run, hết thảy vương hầu đều phải quỳ lạy trên đất. Tiên mạc là cái gì cấp độ cường giả a? Vượt qua hoàng giả cự đầu, khủng bố ngập trời, ở tiên giới cũng là hô mưa gọi gió đại nhân vật. Bản tôn triệu hoán tiên giới lực lượng bản nguyên, tự mình kiểm tra người này, đổi hắn thuần khiết, giống như thật bị hắc ám giới đoạt xá, định trảm không buông tha. Tiên mạc phát ra lạnh lẽo âm trầm âm thanh, để bảo tài bọn họ như rơi vào hầm băng. Lão già này có tỏa ra sát niệm, này cẩu vật liền như vậy không thể chờ đợi được nữa, muốn hại chết Tô Viêm. Rốt cuộc tiên giới năng lượng bản nguyên Tô Viêm rất khó đi chịu đựng. Đây là hoàng giả mới có tư cách đi tắm. Ha ha ha, tiên cảnh cười to, không nghĩ tới quay đầu lại. Căn bản không cần hắn ra tay, liền trấn áp Tô Viêm. Vương thành hộ đạo giả rốt cuộc đang bế quan. Một cái nho nhỏ Dương Huy há có thể có tư cách tiếp cận hộ đạo giả nơi bế quan. Rốt cuộc không tinh còn vắng lặng ở tiên giới bản nguyên ở trong, còn chưa phát hiện Tô Viêm tình huống. Âm âm, trong nháy mắt, giới ngoại chi địa kịch liệt run rẩy. Tô Viêm vị trí khu vực, trong nháy mắt khuấy động xuống, khủng bố như biển tiên giới năng lượng bản nguyên. Dương Huy đều muốn tức nổ. Hắn là cố ý, muốn trực tiếp nghiền nát thân thể của Tô Viêm. Như thế dày đặc tiên giới bản nguyên khí tức, ai có thể đi chịu đựng a? Tô Viêm cũng sợ hết hồn. Tình huống thế nào? Giống như một cái tiên giới thương long ngang đè xuống. Cường đại như Tô Viêm chiến thể rất khó đi chịu đựng. Trong cơ thể khí huyết sôi trào, lắc lư không ngừng. Này cẩu vật! Nhưng Tô Viêm trong lòng có kinh hỉ, đây là muốn trợ giúp chính mình một chút sức lực sao? Cuồn cuộn như biển tiên giới năng lượng bản nguyên rơi xuống đến, dáng lành ngàn tỷ lớp, đại đạo sóng gợn cuồn cuộn, hình thành chí cao vô thượng pháp tắc trật tự, đều hội tụ thành chân long nằm uốn lượn, kỳ lân gào rít, côn bằng ra biển dị tượng. Đây là đại phúc phận. Nhưng kẻ đầu đường xó chợ khó có thể chịu đựng, đặc biệt đối với Tô Viêm là có độc chi vật, hơi một tí đều sẽ nghiền nát thân thể máu thịt của hắn. Ngược lại này lượng lớn năng lượng để hoàng giả đi đỏ mắt. Lão già, ngươi còn xử làm gì? Tử Hà Tiên tử phẫn nộ, để thần bí hài cốt ra tay. Hoảng cái gì hoảng? Thần bí hài cốt trừng mắt, nói: cùi trỏ làm sao quẹo ra ngoài? Đây chính là phúc phận hạ xuống. Mặc dù là hắn Tô Viêm không chịu nổi, trong thân thể táng thiên động đối tất cả những thứ này năng lượng ai đến cũng không cự tuyệt. Có bao nhiêu có thể nuốt lấy bao nhiêu. Chỉ sợ tiên giới vùng đất này không chịu nổi khô cạn. Tử Hà Tiên tử ngạc nhiên, không ngờ trắng căng thẳng, đối Tô Viêm tới nói vẫn là kỳ ngộ. Tô Viêm ngồi xếp bằng chi địa, thanh thế mênh mông, đầy trời bản nguyên chi khí ép rơi xuống, theo cả người hắn lỗ chân lông, nhảy vào thể xác của hắn ở trong. Oanh, dòng máu màu xám sôi trào càng ngày càng mãnh liệt, giống như đại dương ở gào thét, cũng như vũ trụ đang hô hấp, nuốt lấy lượng lớn tiên giới năng lượng bản nguyên. Trong nháy mắt, dòng máu màu xám thay đổi. Đột nhiên lập tức hóa thành dòng máu 10 màu, ông ứng giống như 10 luân đại nhật ngang trời, sắp xếp ở Tô Viêm thân xác ở trong, gào thét mà ra 10 màu bảo huy. Tô Viêm cả người tế bào như là đều phát ra hưng phấn run rẩy cảm. Quá thoải mái, thân thể máu thịt hừng hực. Hắn thần bí huyết mạch phục sinh, diễn sinh ra 10 màu bảo quang, trải rộng thân xác các nơi. Thời khắc này, Tô Viêm cảm thấy tự thân thể chất tăng vọt, cường đại hơn cùng kinh thế rồi. Nhưng là Tô Viêm có chút trầm mặc. Huyết mạch bảo tàng mở ra, hắn lần thứ nhất lĩnh hội nói huyết mạch mang đến sức mạnh vui vẻ. Thậm chí Tô Viêm cảm thấy, đánh vào đại thánh lĩnh vực sức mạnh, có thể làm được, không còn là như vậy gian nan. Đây chính là huyết mạch mang cho sức mạnh của Tô Viêm. Hắn cũng giống như hóa thành 10 màu thiên thai, chìm nổi ở tiên giới bản nguyên ở trong, đoạt thiên địa tạo hóa. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.